Chương 561, cứu cực cảnh giới. Càng to lớn hơn giao dịch, Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, liên tưởng đến mới bắt đầu Hùng Vô Cực hỏi mình liệu sẽ có duy tu tinh hạm, trong lòng hơi động, tựa hồ nắm đến cái gì. Bất quá dưới mắt, hắn vấn đề trọng yếu nhất, cha lại không phải duy tu huyền cốt chiến khải, mà là giải quyết thế nào chết tiệt Hắc Chu chết chú. Tuy nói không đến nơi đến chốn, nhưng hắn cũng không thể cả đời bị Hắc Chu chết chú cấm cố, vĩnh viễn ở lại luyện khí kỳ đỉnh cao chứ. Trầm ngâm chốc lát, Lý Diệu nói, Hùng Tốc Trường, nếu như là như vậy, vậy chúng ta càng nên từ hiện tại liền bắt đầu giao dịch các ngươi chính đang chế tạo chiến tranh khí giới, ta đối với luyện chế đao kiếm cùng tinh thạch bom cũng có một chút tâm đắc, có thể giúp các ngươi luyện chế ra uy lực càng mạnh hơn vũ khí. Nếu thiên kiếp đến, ta cũng sẽ cùng đại gia kể vai chiến đấu. Hùng Vô Cực có chút kinh ngạc, ngươi muốn cùng chúng ta đồng thời đối kháng thiên kiếp? Lý Diệu nói, ta là tu chân giả. Sa Ngọc Lan sáng mắt lên, toát ra kiêu ngạo nụ cười. Lý Diệu suy nghĩ một chút, mình đón lấy yêu cầu khá là đường đột, vẫn là ăn ngay nói thật tô tờ hơn. Có điều ta chu nở dê dô y hát chu chết chú, tuy rằng tính mạng không ngại, nhưng thực lực nhưng là bị cầm cố ở luyện khí kỳ đỉnh cao. Chúng ta luyện khí kỳ đỉnh cao, chính là các ngươi luyện khí kỳ tầng 14, ở thiết nguyên tinh thừa nở dê, tựa hồ không tính là gì quá cao cấp bậc. Lờ y thực lực như vậy gia nhập thiên kiếp cuộc chiến, không được quá to lớn trợ giúp. Không biết ta có được hay không học tập một ít luyện khí sĩ thần thông, hy vọng có thể phát sinh đột phá, ta chắc chắn sẽ không bạch học. Ở trong tinh không, trao đổi thần thông là chuyện rất bình thường. Ta có thể dùng luyện chế đao kiếm thần thông, còn có một chút luyện khí kỳ tu chân giả thực chiến kỹ xảo, thậm chí là làm sao trúc cơ pháp quyết đến trao đổi. Lý Diệu nói xong, tim đập như trống trầu. Luyện khí sĩ bi pháp, dù sao cũng là người ta hạt nhân thần thông, có nguyện ý hay không trao đổi còn muốn chưa biết, thậm chí có thể sẽ trực tiếp làm tức giận đối phương. Hùng Vô Cực nhưng không có như Lý Diệu dự liệu như vậy giận tím mặt, phẩy tay háo bỏ đi, trái lại có chút lúng túng. Vội ho một tiếng, đi tới phía trước cửa sổ quan ngắm phong cảnh. Nhưng La Đu Nở Dê Sa Ngọc Lan phất phất tay, ra hiệu do nàng đến giải thích một chút. Sa Ngọc Lan khẽ mỉm cười, nhẹ giọng lại nói, Lý Diệu huynh đệ, luyện khí sĩ tu hành pháp quyết. Ở thiết nguyên tinh thừa nở dê ngược lại không là bí mật gì. Thiết nguyên tinh hoàn cảnh ác liệt, sản vật cằn cỗi, sinh tồn không dễ, bình thường muốn đối mặt yêu thú biến đến dị, mỗi mười mấy năm, thiên kiếp trứng nổ tung thì, càng la một hồi huyết chiến. Vì lẽ đó, nơi này dân phong dũng mãnh, sùng thượng vũ lực. Đối với phương pháp tu luyện cũng không giấu làm của riêng, thậm chí phi thường cổ vũ người người tu luyện, để có được đến lựa nở dê lớn dám chiến chi sĩ thiết nguyên lục bộ. Mỗi một cái bộ lạc hạt nhân, đều là một chỗ nguy nga thần thông đại điện, rất ít có thể đếm được vài loại tu luyện thần thông, liền công khai thả ở bên trong, ai cũng có thể quan sát, còn có trong bộ lạc cao thủ cũng sẽ định kỳ công khai giảng bài. Người người đều có thể miễn phí đi vào nghe giảng người xem, con trai của ta Vu Mã Viêm. Mọi người đều biết hắn là phi tinh người, nhưng từ khi hắn hiển lộ ra thiên phú tu luyện sau khi, không ai cấm chỉ hắn đi tu luyện. Cũng là bởi vì nơi này quá khuyết luyện khí sĩ, có thể thêm một cái chiến sĩ, thiên kiếp cuộc chiến thắng lợi liền nhiều một phần hy vọng. Vì lẽ đó, ngươi muốn học tập luyện khí sĩ thần thông, trên nguyên tắc cũng không có vấn đề, chỉ cần ngươi ở đối mặt nguy hiểm thì, có thể dũng cảm đứng ra, bảo vệ người bình thường là được. Lý Diệu không nhịn được nói, coi như không học luyện khí sĩ thần thông, thật đến nguy hiểm thì, lẽ nào ta cha lại có thể trốn đang bình thường người phía sau hay sao? Sa Ngọc Lan cười tủm tỉm gật đầu, tiếp tục nói, chỉ có điều, luyện khí sĩ thần thông, cũng không quá thích hợp chúng ta những này tu luyện thành công tu chân giả, bởi vì la hắn thực sự là có chút nhược. Hùng Vô Cực lớn tiếng ho khan, quay đầu lại trừng Sa Ngọc Lan một chút. Sa Ngọc Lan làm bộ không thấy, bình tĩnh nói, ta vừa lưu lạc đến thiết nguyên tinh thừa nở dê thì, cũng bị bo nở ho khuyết đại cảnh giới cho sợ hết hồn, cái gì luyện khí kỳ 50 trọng, ta mở 10 trọng, lại muốn đánh kim đan, lại muốn tiêu diệt Nguyên Anh, cha lại thật sự cho rằng là mạnh đến bầu trời. Nô cờ lâu mới biết, căn bản không phải chuyện như vậy. Không sai, bọn họ là ở truyền thống luyện khí kỳ mặt trên có đột phá, nhưng căn bản không có đột phá nhiều như vậy tầng, tối đa, đúng rồi ở truyền thống luyện khí kỳ đỉnh cao trên, khai thác ra một tầng cảnh giới hoàn toàn mới. Ta xưng là cứu cực cảnh giới. Luyện khí kỳ, cứu cực cảnh giới. Lý Diệu nhai nghiền ngẫm bảy chữ này. Sa Ngọc Lan gật đầu, vượt qua đỉnh cao, đạt đến cứu cực cảnh giới sau khi, là có thể không bị truyền thống linh vực ràng buộc, linh khí bạo phát phạm vi không ngừng mở rộng, bạo khí phạm vi đường kính, mỗi tăng lên 1 mét, bọn họ liền xưng là tăng lên 1 tầng cảnh giới. Cao Y Di Lý Diệu ngạc nhiên, bạo khí phạm vi mở rộng 1 mét, coi như tăng lên 1 cấp, đây cũng quá đơn giản thô bạo đi. Hùng Vô Cực tầng tầng hư một tiếng, căm tức hai người. Hít, loại này phân chia cấp phương pháp khác, đúng là thông tục dễ hiểu, già trẻ hàng nghi, nhìn lờ xem liền biết, rất tốt. Lý Diệu lau mũi, nghĩ một đằng nói một nẻo địa nói. Sa Ngọc Lan khẽ mỉm cười, nói, Lý Diệu huynh đệ, ngươi vượt nhưng đã trúc cơ, mong rằng đối với linh năng cấu tạo cùng bản nguyên, đều có tương đối sâu khắc lĩnh ngộ. Nếu ngươi thật sự tiến vào này luyện khí kỳ cứu cực cảnh giới, tin tưởng cấp bậc của ngươi tăng lên nhất định rất nhanh, nói không chắc trong vòng 1 tháng, liền có thể tăng lên mở y chu cờ cấp, biến thành luyện khí kỳ xa u mê trọng cao thủ. Lý Diệu nhếch miệng nở nụ cười, khả năng này đúng là thật sự tồn tại, bởi vì La cũng không dính đến linh năng bản chất thay đổi, đúng rồi, đơn thuần bạo khí, không ngừng bạo khí. Như vậy cấp số, thực sự có chút hư a. Sa Ngọc Lan nói. Nếu có thể như vậy vĩnh viễn không có điểm dừng địa thăng cấp xuống, lên tới 300 trọng, 500 trọng, đúng là xác thực có chấn áp kim đan, ngang hàng nguyên anh khả năng. Thế nhưng, sức người có hạn, bạo khí phạm vi có cực hạn. Luyện khí sĩ đã tồn tại vài ngàn năm, bất kể là mấy ngàn năm trước cấp độ truyền thuyết cường giả, vẫn là đương đại chúng cao thủ, nhưng là không có một đột phá quá luyện khí kỳ 100 trọng, lợi hại nhất cấp độ truyền thuyết cao thủ. Có điều tầng 99 thôi, vì lẽ đó, có một loại thuyết pháp, bạo khí phạm vi là vĩnh viễn không thể đạt đến đường kính 100 mét, luyện khí kỳ 100 trọng, đúng rồi, không thể vượt qua chân khí chi bích, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không cách nào. Đánh nát bo nở ho điều khắc ở tường cao trên khẩu hiệu, cái gì là đa nở ông liền xông lên luyện khí kỳ 100 trọng, chỉ là đem ra khích lệ sĩ khí, phấn chấn lòng người thôi. Hùng Vô Cực rốt cục không nhịn được, gầm nhẹ nói. Cái gì chân khí chi bích, ta không tin, ta nhất định sẽ đột phá luyện khí kỳ 100 trọng, nhất định sẽ. Sa Ngọc Lan hạ thấp giọng, ôn nhu nói, đại hùng, ta tin tưởng ngươi, nhưng ít ra hiện tại, vẫn không có một tên luyện khí sĩ đột phá 100 trọng, đúng không? Hùng Vô Cực lại hừ một tiếng, lần thứ hai quay đầu đi. Hay là đây chính là hắn không muốn chính mồm hướng về Lý Diệu giải thích nguyên nhân? Sa Ngọc Lan nói, hiện tại thiết nguyên lục bộ trung đỉnh cấp cao thủ. Đại thể có thể mang bạo khí phạm vi tăng lên tới đường kính hơn 90 mét, cũng chính là luyện khí kỳ hơn 90 trọng. Căn cứ ta quan sát, như vậy phát huy được sức chiến đấu, đại thể thì tương đương với trúc cơ kỳ cấp cao đến đỉnh cao trong lúc đó, tuyệt đối không đạt tới kết đan cấp số. Lý Diệu có chút kinh ngạc, nói, sức chiến đấu cao nhất chỉ có trúc cơ kỳ đỉnh cao dáng vẻ, vậy bọn họ làm sao có thể chống đỡ trụ nhiều như vậy yêu thú cùng thiên kiếp dị thú đây? Sa Ngọc Lan giải thích. Loại này luyện khí chi đạo, mặc dù không cách nào sản sinh siêu cấp cao thủ, nhưng là có thể biến hóa ra mặt khác một môn cùng. Đánh phương pháp, đông đảo luyện khí sĩ tạo thành đại quân, lẫn nhau linh khí lẫn nhau rung động, thôi phát, liền có thể hội tụ thành một luồng chân khí dòng lũ, đấu đá lung tung, không gì không xuyên thủng. Lý Diệu nhớ tới liệt nhật bộ lạc thiết kỵ sĩ, linh khí cộng hưởng, rơi vào cuồng hóa răng dấp, nghĩ đến đúng rồi loại này thuật hợp kích. Sa Ngọc Lan nói, ngươi hiểu chưa, luyện khí sĩ đi con đường, chỉ là căn cứ thiết nguyên tinh thượng ở dê tình huống đặc biệt, bất đắc dĩ mà thôi, đối với cho chúng ta tu chân giả tới nói, đi đường này, nhiều nhất cũng chính là tu luyện tới trúc cơ đỉnh cao, lại có gì tất yếu đây? Huống chi luyện khí sĩ tu hành, vừa bắt đầu thống khổ đến cực điểm, có thể nói thoát thai hoàn cốt, lột da rút gân, hơn nữa đối với thần hồn mức độ kiên cố, có cực cao yêu cầu. Ta vừa gia nhập cuồng hùng bộ lạc thì, xuất phát từ hiếu kỳ, đã nếm thử luyện khí sĩ bí pháp, kết quả quá mức thống khổ, liền cửa thứ nhất đều không thể sống quá, liền từ bỏ. Thiết nguyên tinh thừa nở dê thổ, ở đây sinh trưởng ở địa phương mấy ngàn năm, không ngừng đấm máu chém giết, thân thể mạnh mẽ vô cùng, dù vậy, vẫn có vô số người không chịu nổi thống khổ, từ bỏ trở thành luyện khí sĩ. Ngươi nên có thể tưởng tượng đến loại kia khủng bố. Lý Diệu lòng hiếu kỳ nổi lên, ta trong tu luyện, ăn qua chút khổ sở. Luyện khí sĩ tu hành, có thể có bao nhiêu? Thống Sa Ngọc Lan nghiêm mặt nói, vậy làm sao như thế đây? Chúng ta phi tình tu sĩ phương thức tu luyện, so ra vẫn là tiến lên giờ n, khá là ôn hòa, cùng nơi này dã man phóng đãng phương thức tu luyện, hoàn toàn không phải một chuyện. Xem ngươi đầy mặt xem thường dáng vẻ, cũng biết ngươi không tin, ta làm một ví dụ, không biết ngươi có chưa từng nghe nói một loại dị chủng gọi là tử. Hoàn Kiếm nghĩ Lý Diệu sững sờ, hơi có nghe thấy. Sa Ngọc Lan đầy mặt nghiêm túc, nếu nghe qua, ngươi hẳn phải biết, thử Hoàn Kiếm nghĩ loại này kỳ độc dị chủng, cắn một cái nên có cỡ nào đau đến không muốn sống chứ luyện khí sĩ tu hành quá trình, thật giống như lập tức có mười mấy hai mươi con tử Hoàn Kiếm nghĩ, đồng thời cắn được trên người Lý Diệu vẻ mặt nhất thời trơn nên vô cùng quái lạ, 20 con tử Hoàn Kiếm nghĩ, đồng thời cắn được trên người này cũng thật là tinh thống. Sa Ngọc Lan nói, này cha lại chỉ là cửa thứ nhất, nếu là muốn không ngừng đột phá, đau đớn sẽ từ từ tăng cường, đến cuối cùng, tương đương với trên 100 con tử Hoàn Kiếm nghĩ đồng thời gặm nuốt. Lý Diệu vẻ mặt càng thêm quái lạ, trên 100 con này thật sự có điểm nhi đau đớn. Sa Ngọc Lan gật đầu, biết lợi hại chưa còn có càng chết người ở trong quá trình tu luyện, cũng không có thể vận dụng linh năng để ngăn cản, còn muốn duy trì tuyệt đối tỉnh táo, muốn rõ ràng nhận biết được trong cơ thể mỗi một sợi gân mạch triển khai cùng mở rộng, nếu đau đến phát điên, đại não không tỉnh táo, là rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma kinh khủng như thế. Phương thức tu luyện, qua thực chín la điên cuồng cũng chỉ có ở thiết nguyên tinh loại này man hoang nơi, mới sẽ tồn tại.